Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, Thiên Cầu, chương 1063, Thiên Cầu, Thiên Mộc Lâm bên trong, gió nổi mây phun, trên không, huyết vũ mưa như chút nước, đại đạo băng liệt, dị tượng dọa người, lôi đình những người này cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Vẫn lạc, đám người ánh mắt cũng thay đổi. Vừa mới mặc dù làm trọng thương Viêm Trích, thế nhưng không đến mức cứ như vậy vẫn lạc a. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, lôi đình biến sắc, đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Những người khác cũng là như thế. Địa kỳ bên cạnh bay vừa nói, vạn trượng phía trên, đế cấp có nguy cơ vẫn lạc. Vừa mới, Viêm Trích có phải hay không đến vạn trượng phía trên? Ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe, tựa như là có thể ngày bình thường trên căn bản không đi, vừa mới lại là nhẹ nhõm đi lên. Viêm Trích trực tiếp bị một kích đánh tới vạn trượng phía trên. Đây cũng quá đơn giản a. Không những như vậy, giờ phút này, vạn trượng phía trên sấm sét vang dội, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng. Cảm giác giống như không chỉ là bởi vì Viêm Trích vẫn lạc nguyên nhân. Đám người cấp tốc hướng xuống hàng, cũng bắt đầu rời xa gốc kia to lớn vô cùng đại thụ. Nguy hiểm, bọn hắn dù là không thấy được cái gì, không có cảm ứng được cái gì, cũng đều đã nhận ra nguy hiểm nơi phát ra. Thiên Mộc Lâm, Thiên Mộc, cái này giống như chính là nguy hiểm nơi phát ra. Một vị đế cấp thế mà cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Dù là trọng thương, nhưng đối với đế cấp mà nói, thụ thương cũng sinh mệnh lực cường đại, nào có dễ dàng chết như vậy. Cách xa Thiên Mộc Lâm, đám người liếc nhau, đều là ánh mắt ngưng trọng. Phương Bình cũng là, hắn cũng không phải kinh ngạc Viêm Trích vẫn lạc, mà là tại hiếu kỳ, trên không xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, trên bầu trời, thế giới giống như đều mờ đi. Tiếng oanh minh không có đình chỉ qua. Từng đạo vết nứt trong hư không hiện ra. Mơ hồ trong đó, đám người giống như thấy được chút gì. Một cái cự đại vô cùng bàn cờ. Nhìn lầm sao? Phương Bình trong mắt tinh quang lấp lóe. Bộ kia cảnh tượng chỉ là một cái thoáng mà qua. Thật là nhìn lầm sao? Đó là cái gì? Hắn giống như thấy được một chút đồ vật. Kia trương trên bàn cờ, quân cờ đen trắng rõ ràng, như là hai quân giao chiến, giờ phút này chém giết không ngừng. Quân cờ giống như tại đẫm máu. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là kia lóe lên một cái rồi biến mất trong bàn cờ, bị bạch sắc quân cờ bảo hộ ở trung ương gốc kia cây nhỏ. Kia là Thiên Mộc. Cây nhỏ rất nhỏ, đỉnh lại là lớn một viên kim sắc quả. Phương Bình thật thấy được. Không chỉ hắn, giờ phút này lôi đình đế tôn trong mắt cũng là thần quang lấp lóe. Nhìn về phía hư không, có chút rung động, vừa mới hắn nhìn thấy cái gì? Một bộ bàn cờ, tàn cuộc, ai tại đánh cờ? Hắn cũng là không có quá để ý gốc kia cây nhỏ. Cây nhỏ không phải quá đột xuất, bị bạch sắc quân cờ vây quanh, hắn cũng không thấy quá rõ ràng. Cũng mặc kệ như thế nào, tại Thiên Mộc Lâm vạn trượng phía trên, thế mà hiện ra dạng này một hình ảnh, quá làm cho người ta kinh dị. Chớ nói chi là, vừa mới còn có một vị đế tôn vẫn lạc tại vạn trượng phía trên. Phía trên kia đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, trong mọi người, có người đấy nam, có khẩn trương, có e ngại, cũng có kích động. Có phải hay không có cơ duyên? Nguy hiểm, thường thường đại biểu cho cơ duyên. Làm thượng cổ đệ nhất thủ, thần đình tam đại bảo địa một trong. Có rất ít người tại Thiên Mộc Lâm đạt được cơ duyên. Mạnh nhất cũng bất quá là lấy được chân thần binh. Còn phải chính mình đi tế luyện. Mà bây giờ, giống như có càng lớn cơ duyên đang chờ đợi bọn hắn. Đám người có chút chờ mong. Có thể lại sợ không dám lên trước. Đế tôn vẫn lạc. Phương Bình cũng nghĩ đến những này. Giờ phút này, trong đầu lại là bỗng nhiên vang lên Thiên Mộc có chút bứt rứt thanh âm. Đem Lôi Đình bọn hắn dẫn đi. Ngoạc kép, dẫn đi, ngoạc kép, nhanh, ngoạc kép. Thiên Mộc ngữ khí rất co quắp. Thời khắc này nó đang cùng Khôn Vương phân thân chém giết. Đánh Khôn Vương một trở tay không kịp. Nổ tung đại trận một góc. Có thể Khôn Vương phân thân rất cường đại. Giờ phút này, Thiên Mộc hình thức rất vi diệu. Nó cùng Khôn Vương còn tại rằng co tác chiến. Có thể phía dưới còn có thần đình nhiều vị cường giả, bao quát một vị đế tôn tại. Những người này một khi xông tới, thấy được Khôn Vương phân thân, lấy Khôn Vương lực uy hiếp, có lẽ rất nhanh những người này đều sẽ trở thành Khôn Vương giúp đỡ. Thành cũng những người này, bại cũng có thể là những người này. Dẫn dụ những người này đến Thiên Mộc Lâm, đó chính là kiếm hai lưỡi. Có thể Thiên Mộc vẫn là bác một lần, mà lại Nhân Vương tại cái này, nó cảm thấy có cơ hội. Phương Bình lại là không vội, hắn cảm giác Thiên Mộc che giấu mình quá nhiều đồ vật, quá mức bị động, cái này cũng không tốt. Thản nhiên nói, Thiên Mộc, phải chăng cái này nói cho ta một chút cái gì? Không phải nơi này một vị đế tôn, ta có thể nói không lên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng thầm mắng một tiếng. Rất nhanh nói, vạn trượng phía trên, lão hủ cùng Khôn Vương phân thân ngay tại giao thủ. Khôn Vương phân thân thực lực cực mạnh, đã có tiếp cận cấp thánh nhân thực lực. Lão hủ đã vô tâm hắn chú ý. Lần này cũng là vì thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Lão hủ chuẩn bị đánh giết này phân thân, ngưng tụ linh thức thủy tinh. Thiên Vương phân thân, tiếp cận thánh nhân thực lực, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra một viên có thể so với thánh nhân cảnh cường giả linh thức thủy tinh. Phương Bình khịt mũi coi thường, ngươi làm ta ngớ ngẩn, còn vì yêu cầu của ta đi giết người. Đương nhiên, hắn lười nhác vạch trần. Giờ phút này, Phương Bình cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Khôn Vương phân thân, tiếp cận thánh nhân thực lực, đánh chết đối phương, có thể ngưng tụ ra cấp bậc thánh nhân linh thức thủy tinh. Phương Bình động tâm không được. Cấp thánh nhân linh thức thủy tinh, ấn lý thuyết đối đế cấp đều hữu dụng. Đương nhiên, Phương Bình não hạch thương thế quá nặng, phải cần cường đại hơn linh thức thủy tinh. Cấp thánh nhân đối tuyệt đỉnh cảnh thương thế có trợ giúp lớn. Hắn não hạch kia là tuyệt đỉnh đẳng cấp. Đồ tốt a, ngoặc kép. Có thể Phương Bình rất nhanh đau răng ngồi dậy. Tiếp cận cấp thánh nhân thực lực, còn là một vị Thiên Vương cấp cường giả phân thân, chân thực chiến lực chỉ sợ đã thật đạt đến thánh nhân cảnh. Thiên Mộc cái này đồ cổ quả nhiên đang lừa gạt chính mình. Nó cũng tuyệt đối có thánh nhân chiến lực. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình thoải mái. Ai sẽ lần thứ nhất gặp mặt liền xuất phát từ tâm can nói thật với ngươi. Làm loại chuyện này đều là ngớ ngẩn, cũng tu luyện không đến cảnh giới cỡ này. Mộc lão có thể đánh giết hắn sao? Ngoạc kép, Phương Bình xưng hô thay đổi. Thiên Mộc không có thời gian để ý những này. Cấp tốc nói, khó, tiểu hữu, hiện tại nhất định phải lập tức mang đi Lôi Đình những người này. Nếu không một khi bị bọn hắn tiến vào, Khôn Vương đối bọn hắn có tuyệt đối lực uy hiếp. Nhiều một vị đế tôn, nhiều vị chân thần, hôm nay chính là lão hủ vẫn lạc ngày. Lão hủ chết rồi, Khôn Vương thực lực tăng nhiều, tam giới không người có thể trị, nhân tộc nguy rồi, ngoặc kép, cái này đều lên tới nhân tộc an nguy. Phương Bình biết nó tại nói chuyện giật gân, nhưng cũng minh bạch, thật đúng là không tính tất cả đều là lời nói dối. Khôn Vương thật cường đại đến liễu vô sợ hãi, kia nhân loại hoàn toàn chính xác nguy hiểm, đến nỗi vì sao giết Thiên Mộc sẽ cường đại. Phương Bình nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cây kia cây nhỏ cùng viên kia kim sắc quả. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Thiên Mộc thật muốn xong đời, lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ bán hắn, 100%. đổi thành chính Phương Bình, có một tia hy vọng, cũng phải kéo dưới người nước. Dù sao không quá quen thuộc, mới nhận biết ai đem ai làm chi kỷ, vậy mình chờ chết tốt. Mắt thấy trên không tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, Phương Bình sắc mặt biến hóa, cấp tốc truyền âm Địa Phi nói: "Phụ thân, ta thần binh bị hủy diệt, người ta thần binh đều bị hủy, đất này nguy hiểm, không bằng rời đi trước. Hiện tại Viêm Trích đã bị giết, chấm ngoặc kép, Địa Phi cũng thụ thương không nhẹ. Dù là cảm thấy trên không có cơ duyên, kỳ thật cũng biết chính mình cướp đoạt hy vọng không lớn. Hiện tại nghe nhi tử nói như vậy, biết nhi tử thần binh cũng bị hủy, đâu còn có một chút hy vọng." Phương Bình lại nhìn địa hình, Địa Cô, Địa Bình, ba người này thực lực không mạnh, trước đó cũng thụ thương, giờ phút này còn tại nhìn chằm chằm trên không, xem ra giống như muốn cướp đoạt cơ duyên. Phương Bình vội vàng truyền âm ngồi dậy: "Ba vị thúc phụ, chúng ta có thương tích trong người, thực lực không bằng Lôi Đình hộ pháp, giờ phút này dù là thật đi vạn trượng phía trên, vẫn lạc xác suất cũng so cướp đoạt cơ duyên xác suất lớn. Không bằng về trước thần đình, bàn bạc kỹ hơn." Ngoặc kép, bây giờ thần đình chỉ có Địa Ám chân quân tại, chư vị thúc bá chẳng lẽ quên thần đình quân tồn tại? Mấy chục vạn thần đình quân, một khi cướp đoạt trưởng khống quyền, liên thủ phía dưới, vận dụng hợp kích chiến pháp, thậm chí có thể địch nổi nhiều vị chân thần. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt khẽ động. Đúng vậy, thần đình quân thống lĩnh Địa Kiệt chết rồi. Có thể thần đình quân vẫn còn ở đó. Những người này đơn độc một cái đối đầu chân thần, kia là muốn chết. Có thể thần đình quân cường giả nhiều, hội hợp kích chiến pháp, liên thủ phía dưới, kia là có thể chiến chân thần. Tựa như Phương Bình tới thời điểm, cái kia cửa vào chỗ, những cái kia thần đình quân chính là vì phòng ngự chân thần. Một khi tao ngộ chân thần, liên thủ hợp chiến, có thể ngang hàng chân thần cảnh cường giả. Mà dạng này đội ngũ, thần đình quân tối thiểu còn có thể kiếm ra đội năm thậm chí nhiều hơn. Mấy người cấp tốc trao đổi một chút. Đại địch Viêm Trích chết rồi, hiện tại là thời điểm đoạt quyền. Đến nỗi Lôi Đình bọn hắn tại cái này, chính mình những người này cũng đừng nghĩ đoạt bảo. Huống chi, thật sự có bảo sao? Trên không kia vết nứt nhiều lần hiện, nguy hiểm vô cùng, có lẽ không phải bảo vật, chỉ có tuyệt địa đâu. Bao quát Phương Bình ở bên trong, năm vị chân thần cơ hồ là trong nháy mắt có quyết định. Rời đi, Địa Phi cấp tốc lên tiếng nói: "Lôi Đình đại nhân, Địa Kỳ huynh, chúng ta thương thế cực nặng, không nên ở đây ở lâu, đi đầu trở về thần thành." Ngoặc kép, dứt lời, năm vị chân thần cấp tốc rời đi. Địa Kỳ thấy thế, có chút ngưng lông mày, rất nhanh cũng cười nói: "Cùng một chỗ." Ngoặc kép, những người này thế mà muốn hất ra hắn, cái này không thể được. Một mình hắn cũng không phải đế tôn đối thủ. "Đại nhân, chấm ngoặc kép, gặp bọn họ đều đi." Lôi Đình dưới trướng vị kia chân thần nhìn thoáng qua Lôi Đình chân quân, có chút thấp thỏm, tiếp tục lưu lại sao? Hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, hôm nay ngay cả đế tôn đều vẫn lạc, hắn cũng sợ chết. Lôi Đình vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Bên kia, một đạo khí thế mạnh mẽ dâng lên, nhìn lại Thiên Mộc Lâm bên này, có cơ duyên, nhưng là rất nguy hiểm. Khôn Vương Điện, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc Lâm, chấm ngoặc kép, Khôn Vương Điện nguy cơ là nhìn gặp, mà cái này là nhìn không thấy, không biết nguy hiểm hơn. Huống chi còn không xác định là cái gì nguy cơ. Nếu là Phương Bình những người này vẫn còn, hắn có lẽ có tâm thử một chút, muốn chết cũng là chết trước những người yếu này. Nhưng bây giờ người đều chạy, hắn cũng không muốn tại cái này ngoài ý muốn nổi lên. Phong Vân trở về, ngoặc kép, Lôi Đình nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lóe lên một cái, ẩn tàng người lần này đều trở về. Viêm Trích vừa trở về liền bị đánh chết, Địa Kiệt cái này cản Land Rover cũng bị đánh chết. Bây giờ, hắn chân chính đại địch chỉ có một người, Phong Vân đạo nhân, chỉ cần giải quyết Phong Vân đạo nhân, hắn liền có thể an tâm công phá Khôn Vương Điện. Hoặc là, liên thủ, Phong Vân gia hỏa này có chút tà môn, thủ đoạn không ít, chạy trốn thủ đoạn cũng nhiều. Có lẽ có thể liên thủ thử một chút. Dù sao Khôn Vương Điện còn có nguy hiểm. So với Viêm Trích, Phong Vân phải khiêm tốn một chút, nhìn tốt ở chung một chút. Thực sự không cách nào hợp tác, vậy liền liên thủ tiếp Địa Phi bọn hắn, đánh chết Phong Vân. Ngoặc kép, Lôi Đình trong lòng có dự định, lần nữa nhìn thoáng qua trên không, nghe kia nổ thật to âm thanh, không có lại nói tiếp, xoay người rời đi. Dưới trướng người kia thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra. Địa Phi bọn hắn chạy, hắn thật đúng là sợ Đế Tôn muốn lên đi, khi đó khẳng định là hắn dò đường, vậy liền nguy hiểm. Một lát sau, nửa đường bên trên, Lôi Đình Đế Tôn dừng bước. Cách đó không xa, một đạo hư ảo thân ảnh lấp lóe không yên. Lôi Đình, Viêm Trích chết rồi. Ngoặc kép, dù là cho tới bây giờ, thần đình trên không cũng là huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Đế Tôn vẫn lạc, ảnh hưởng rất lớn, chết rồi, Lôi Đình thản nhiên nói. Không phải bản tọa giết chết, hắn chết tại Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm vạn trượng phía trên có biến cho nên, khả năng có cơ duyên xuất thế, Viêm Trích ngộ nhập trong đó, vô ý vẫn lạc. Nói lên cơ duyên, hắn là không chút nào che lấp. Phong Vân đi tốt nhất, chết tại kia càng tốt hơn. Cứ như vậy, cũng đã giảm bớt đi hắn đại phiền toái. Vạn trượng phía trên, chấm ngoặc kép, Phong Vân cũng cảm nhận được đến từ Thiên Mộc Lâm uy thế. Bên kia hư không giống như đều vỡ vụn, cực kỳ đáng sợ. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh nói, Viêm Trích tất nhiên chết ở đây, vậy chỉ có thể chờ giáo chủ trở về lại đi dò xét. Lôi Đình, bản tọa có chuyện quan trọng muốn nói, lập tức trở về thần thành, tổ chức chư thần chi hội. Xảy ra chuyện, ngoặc kép, xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép. Lôi Đình nghe vậy cũng là chấn động, xảy ra chuyện gì? Phong Vân ngay cả Viêm Trích vẫn lạc sự tình đều chẳng qua hỏi. Hiển nhiên là thật xảy ra chuyện lớn. Lôi Đình không tiếp tục nói, cấp tốc nói, tốt, đi, ngoặc kép. Một nhóm ba người cấp tốc hướng thần thành tiến đến. Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người cũng chạy tới thần thành. Bọn hắn vừa đến, trong thành Địa Ám Chân Quân kia là nói đều không nói, phá không liền đi, hắn sợ bị những người này vây giết tại thần thành. Hôm nay tất cả mọi người điên rồi, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Địa Mãn, Địa Kiệt, Viêm Trích, hai thần một đế đều đã chết, hắn nào dám dừng lại. Bầu trời thần thành, nhìn thấy Địa Ám bỏ chạy, Phương Bình mấy người cũng mặc kệ hắn. Giờ phút này, Phương Bình cấp tốc nói, chư vị thúc bá, chia ra hành động, trấn áp thần đình quân, cấp tốc trưởng khống thần đình quân. Có thần đình quân, chúng ta mới có thể cùng chư phương địa vị ngang nhau. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, mấy người đáp ứng thống khoái, không chút do dự, cấp tốc hướng tứ phương bay đi. Thần đình quân trấn áp thần thành, phân bố tại tứ phương, thần thành nam thành. Phương Bình uy áp lay trời, phá không mà tới. Giờ phút này, đại lượng thần đình quân cũng là cảnh giác vạn phần. Có ít người ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Nghe nói đại thống lĩnh vẫn lạc, bọn hắn không biết rõ thật giả. Có thể hôm nay chẳng những có chân thần vẫn lạc, còn có đế tôn vẫn lạc. Những người này đều là khẩn trương không thôi. Thần đình nội chiến. ai là bên thắng? Khi thấy trên không, Vân Sinh, uy áp lay trời, những người này giống như đã hiểu. Trước đó, xuất hiện hẳn là hỏa hộ pháp. Hiện tại, Vân Sinh, chứng đạo, mà Đế Tôn vẫn lạc. Hiển nhiên, Lôi Đình Đế Tôn liên thủ với bọn họ, đánh chết Viêm Trích, đánh chết Địa Kiệt, hiện tại bên thắng đến rồi. Đại nhân, ngoặc kép, thần đình quân bên này, một vị trung niên cường giả, khí thế cường đại, mơ hồ trong đó cũng có chút nửa bước chân thần uy thế. Nhìn thấy Phương Bình phá không mà đến, uy áp lay động đất trời, vội vàng quát, đại nhân, nơi đây chính là thần đình quân trụ sở, không đại thống lĩnh chi lệnh, không giáo chủ chi lệnh, bất kỳ người nào không được vi phạm. Ngoặc kép, không những như vậy, người này sau lưng, hơn 20 vị cửu phẩm cảnh cường giả, nhao nhao khí cơ bộc phát, làm xong trong nháy mắt dung hợp chiến pháp chuẩn bị. Vân Sinh chỉ là sơ chứng đạo, bọn hắn chưa hẳn sợ hắn, thế nhưng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Thần đình bên thắng, chỉ sợ không chỉ Vân Sinh một người. Giờ phút này, bọn hắn cũng cảm ứng được đến từ tứ phương cường giả uy áp. Khoảng chừng 6 vị chân thần cảnh cường giả. Phương Bình cũng không nói nhảm, thản nhiên nói, thần phục hoặc là tử vong. Địa Kiệt đã chết, các ngươi muốn cùng một chỗ chôn cùng sao? Ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép, trung niên trong mắt cường giả lộ ra một vòng bi phẫn chi sắc. Đại thống lĩnh thật đã chết rồi. Cứ việc bi phẫn, vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận nói. Đại nhân, thần đình quân lệ thuộc trực tiếp giáo chủ quản hạt. Thần đình bên trong, bất kỳ người nào đều không được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Địa Kiệt có thể chết, ai cũng có thể chết. Ngoặc kép, hắn bên này vừa nói. Phương Bắc, một tiếng oanh minh truyền đến. Địa Kỳ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh truyền tứ phương, phụng Lôi Đình hộ pháp chi lệnh, tiếp trưởng thần đình quân, thần lệnh đã truyền, người vi phạm, giết. Ngoặc kép, hắn nhưng là gần đế cường giả, những người này dù là liên thủ có thể chiến chân thần, đó cũng là yếu nhất loại kia, đối đầu hắn, kia là muốn chết. Xa xa, tất cả mọi người thấy được một màn, Địa Kỳ một trưởng vỗ dưới. Trực tiếp đem một tôn to lớn vô cùng cự nhân đập xuống. Tại mọi người rung động dưới con mắt, trực tiếp đem cự nhân một kích đánh tan. Tứ phương vô số cường giả phun máu. Địa Kỳ cũng không toàn bộ ra tay độc ác. Có thể đối tôn này cự nhân, lại là không lưu tình chút nào. Trực tiếp nắm vào trong tay, bịch một tiếng bóp thành mảnh vỡ. Kia là một phương thống lĩnh. Đối phương không muốn thần phục, Địa Kỳ cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp xử lý hắn. Đối phương tuy là phương này chủ soái, giết hắn, hợp kích chiến pháp uy lực sau đó hàng. Có thể những người khác vẫn như cũ có thể vận dụng hợp kích chiến pháp. Thiếu một vị cửu phẩm, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu sự tình. Địa Kỳ lập huy, bên này liền đơn giản. Phương Bình bên này, vị kia trung niên thống soái, dù là không cam lòng, giờ phút này cũng là cúi đầu, trong nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, thần đình quân Nam Bộ nguyện thần phục đại nhân, mạt tướng Chu Lân, nghe theo đại nhân chi lệnh. Ngoặc kép, thần đình quân, có rất nhiều chiến bộ, Đông Nam Tây Bắc, bao quát khu vực hạch tâm thủ hộ Khôn Vương Điện Trung ương chiến bộ. Cùng thủ vệ môn hộ một bộ, đều rất cường đại, giờ phút này, Nam Bộ lựa chọn thần phục. Không chỉ bên này, cái khác mấy phương, mấy vị chân thần cũng cấp tốc áp đảo tứ phương. Phương Bình cũng không nói nhảm, bàn tay đột nhiên biến to lớn vô cùng. Không phải chân thực bàn tay, mà là ngưng tụ năng lượng hóa thành. Nam Bộ đi lên, ngoặc kép. Nam Bộ thần đình quân trên vạn người, bất quá nơi đây đều là trong đó cao phẩm, trung thấp phẩm. Phương Bình không để ý, thu phục đối phương, cũng không phải nói một chút sự tình. Hắn phải đem đối phương mang đi. Nếu không một khi những người khác trở về, bọn gia hỏa này phản loạn xác suất không thấp. Chu Lân cũng không nhiều lời, đạp không mà lên, quát, Nam Bộ nghe lệnh, ngoặc kép. Sau một khắc, những này cao phẩm cảnh võ giả nhào nhào đạp không mà lên, đi lên Phương Bình bàn tay. Phương Bình mang theo những người này cấp tốc hướng địa phi bên kia bay đi. Lần này Vân gia thành người thắng lớn. Đương nhiên, nếu như Vân Sinh còn sống. Một lát sau, Lôi Đình mấy người trở về. Cảm ứng một phen, Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Phong Vân đạo nhân cũng không nói cái gì. Thần Đình quân là cường đại, nhưng cũng là so ra mà nói. Những người này đối phương bình thường chân thần vẫn được. Đối đế cấp mà nói, hợp kích về sau có chân thần chiến lực thần đình quân. Dù sao không phải chân chính chân thần, bọn hắn uy áp bộc phát, cũng có thể đè chết vô số người. Những người này, đối đế cấp không cái gì uy hiếp có thể nói. Trừ phi Địa Kiệt mang theo những người này, liên thủ thi triển hợp kích chiến pháp, cũng là có đế cấp chiến lực. Phong Vân không có quản cái này, cấp tốc nói, Lôi Đình, đây đều là việc nhỏ. Hiện tại thần đình sinh tử tồn vong thời khắc, không thể lại nháo ra phong ba. Ngoặc kép, Lôi Đình đế tôn không có đáp lời. Nhìn về phía tứ phương, tinh thần lực cấp tốc khởi động sóng dậy. Địa kỳ, địa phi, mau tới thần đình nghị sự. Ngoặc kép, ngay từ đầu cũng là không có sách Vân Sinh, rất nhanh nói bổ sung. Vân Sinh cũng tới, ngoặc kép, Vân Sinh chiến lực không yếu, mặc dù cuối cùng chân thần binh bị hủy, có thể thực lực không kém gì địa hình mấy người, thực lực vi tôn, đã có thực lực này, vậy thì có tư cách tham dự những này. Địa phi phủ đệ, lần này, Phương Bình cùng địa phi cũng là không có đi địa kỳ phủ đệ. Địa phi phủ đệ cũng rất lớn, lúc này. Phụ tử, hai cũng không có thời gian câu thông, vừa thu xếp tốt thần đình quân bên này, đem Vân Hạc những này dòng chính sắp xếp đi vào, liền nhận được Lôi Đình truyền âm. Địa phi nhìn Phương Bình một chút, trầm giọng nói, Lôi Đình hộ pháp có lệnh, ta cảm ứng được Phong Vân hộ pháp khí tức, hai vị đế tôn đều trở về, đợi chút nữa hành sự cẩn thận, không thể tùy tiện mở miệng. Địa kỳ tuy có chính mình tâm tư, có thể thực lực cường đại, hết thảy lấy địa kỳ vi tôn. Ngoặc kép, tiềm ý tứ nói thích cho Phương Bình, để địa kỳ làm chim đầu đàn, bọn hắn mèo ở phía sau là được. Sáu vị chân thần liên thủ, hiện tại dù là không muốn liên thủ, vậy cũng là thiên nhiên cùng một bọn. Đối mặt hai vị đế tôn, ai cũng không muốn trở thành quân cờ cùng con rơi. Chỉ có liên thủ mới được. Phương Bình gật đầu, nhưng trong lòng thì nói thầm. Phong Vân đạo nhân trở về rất nhanh a. Lúc này trở về, chẳng lẽ chuẩn bị liên thủ mở ra Khôn Vương Điện? Còn có, hắn gặp qua Phong Vân đạo nhân. Đợi chút nữa phải cẩn thận một chút. Gia hỏa này có chút môn đạo. Trước đó kia tam giới Phong Vân bảng xuất hiện, đại bộ phận đều là người này công lao. Phong Vân đạo nhân là thật tại du tẩu tam giới, có lẽ đi qua địa cầu. Hắn cũng biết Phương Bình năng lực, cùng những người khác tin đồn khác biệt. Hắn nhưng là được chứng kiến. Lần trước Phương Bình nói chuyện cái gì, hắn đều ở bên cạnh nghe. Có chút dị thường, rất dễ dàng bị phát hiện sơ hở. Cẩn thận, hai vị đế cấp, ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, vội vàng truyền âm Thiên Mộc nói, Phong Vân hộ pháp trở về, có lẽ là muốn thương thảo Thiên Mộc Lâm sự tình, vì để phòng vạn nhất bị hắn phát hạ, ta đưa ngươi nhập Tam Tiêu Chi Môn. Thiên Mộc cũng không nói cái gì, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận một chút, hiện tại nó thế cục cũng rất khẩn trương. Đương nhiên, cách xa Thiên Mộc Lâm, phân thân đã không cách nào cảm ứng được chiến đấu tình huống như thế nào. Có thể chính mình không có tán loạn, đại biểu bản thể coi như an toàn. Sợ là sợ nơi này hai vị đế tôn thật liên thủ. Phương Bình vừa cùng Thiên Mộc giao lưu, vừa cùng Địa Phi hướng ở giữa tòa thần thành bay đi. Chư thần nghị hội địa phương, không tại Khôn Vương Điện, bất quá khoảng cách Khôn Vương Điện không xa. Mà Phương Bình, lần này cũng có cơ hội dòm ngó Khôn Vương Điện, lơ lửng mà lên, tới gần Khôn Vương Điện một sát na kia. Phương Bình đột nhiên thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một chút đồ vật, hung lệ khí tức, hắn gặp qua, không, hoặc là nói có người, có mèo diễn hóa qua. Lúc trước, Thường Miêu nói miêu thụ sợ thiên cầu, cho hắn diễn hóa qua thiên cầu dáng vẻ, một tôn đầu lâu ngửa mặt lên trời chí cường giả, Phương Bình đều không có dễ nói là chó, thật quá bá đạo. Bá đạo vô song, hung lệ vô song, đó chính là thiên cầu. Lúc ấy cũng có khí thế đó tràn lan. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía tòa kia to lớn vô cùng cung điện, giống như mơ hồ trong đó cảm nhận được cỗ khí tức này. Thiên cầu thật tại đây. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Thiên cầu đến cùng chết không? Thường Miêu nói thiên cầu nếu không phải là chết không toàn thây. Nếu là có thi thể, đây không phải là giả chính là thiên cầu còn sống. Có thể những năm này, Thường Miêu cũng không có cảm ứng được thiên cầu tồn tại. Trong điện, là thiên cầu thi thể sao? Hết chương.